Tiên ma đồng tu, chương 2118, Diệp Tiểu Xuyên đại lễ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tiên cốc một trận chiến. Năm tộc chiến sĩ diệt địch 12,000 hơn 700 người. Không có tù binh, năm tộc cũng tổn thất không nhỏ. Tổn thương 10,000 hơn 4,000 người. Chết trận hơn 60,000 người. Nếu như không phải Nam Cương cự thú xuất hiện hỗ trợ. Muốn tiêu diệt toàn bộ cái này cổ địch nhân. Năm tộc, chiến sĩ cho dù chiếm cứ địa hình chi lợi. Chỉ sợ tổn thất cũng sẽ ở 14,000 người trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đại thắng. Thành xây dựng chế độ toàn diệt địch nhân hai cây mãn biên quân đoàn. Hơn nữa bản thân chỉ tổn thất hơn 60,000 người. Lúc này mới nhân gian hạo kiếp sử thượng coi như là không nhỏ đại thắng. Tất cả mọi người vô cùng nhìn chúng. Toàn diệt, hai chữ này, Ngọc Cơ Tử nghe được về sau. Lập tức để cổ kiếm chỉ đem Nam Cương chiến trường lấy được lại một đại thắng hiểu rõ chiến báo truyền khắp thiên hạ. Nói cho thế nhân, nhất là muốn nói cho giờ phút này đóng tại Ưng Chủy Nhai một đường nhân gian. Chiến sĩ, thiên giới binh sĩ không có gì không dậy nổi. Bọn chúng thực sự không phải là công vô bất khắc. Về phần chiến đấu chi tiết, năm tộc chiến cuộc địa hình chi lợi A-Hát, Nam Cương cự thú phá tan trận địa địch các loại. Tại chiến báo trong tựa hồ không có nói tới. Chỉ nói là đầu tháng 11 ngày thứ 3, đêm, Nam Cương chiến sĩ tại Thần Tiên Cốc cùng địch nhân hai đại mãn biên quân đoàn tao ngộ. Lập tức, copy nội dung từ truyện 88, triển khai huyết chiến, chiến đến ngày kế tiếp hoàng hôn, toàn diệt địch nhân, tự tổn hơn 60,000 người. Đại thắng, Dương Chấn Thiên chứng kiến phần này chiến báo, đối chiến báo nội dung cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Hắn cũng không nghi ngờ Nam Cương năm tộc chiến sĩ tiêu diệt hai cây mãn biên thiên giới quân đoàn. Mà là tuyệt đối Nam Cương tổn thất hẳn là lớn vô cùng. Hẳn không phải là chiến báo đã nói. Hơn 60,000 người. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tháng trước, Diệp Tiểu Xuyên xuất lĩnh Nam Cương năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ. Tại Thanh Long Cốc đại thắng trong. Chiến tổn hại so cũng đã đem gần 13:1. Trước mắt chiến báo chiến tổn hại so chỉ có 5:1. Đây tuyệt đối không có khả năng. Dương Chấn Thiên cùng thiên giới đại quân tại Đoạt Thạch Phong. Vọng Phu lĩnh giao phong hai lần. Địch nhân tổn thất không lớn. Chính mình Chấn Tây quân giảm quân số hơn 100,000. Chấn Tây quân vẫn là dựa vào địa hình chi lợi cố thủ. Năm tộc chiến sĩ cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng tại tao ngộ. Trong chiến đấu đạt tới 5:1 chiến tổn hại. Nếu như là 50:1, Dương Chấn Thiên cảm thấy ngược lại là khả năng. Bất kể như thế nào, phần này chiến báo xác thực ủng hộ Ưng Chủy Nhai một đường nhân gian chiến sĩ sĩ khí. Hiện tại tất cả mọi người làm rõ ràng thiên giới đại quân chi tiết. Bọn hắn sân khách tác chiến, chết một người tựu ít đi một cái. Cuộc chiến tranh này tuy nhiên gian khổ, nhưng tất cả mọi người, copy nội dung từ truyện 88, đều cảm thấy nhân gian hội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho dù 50:1 chiến tổn hại, nhân gian cũng có thể sinh sinh kéo suy sụp những thứ này thiên giới đại quân. Thần tiên cốc chiến đấu sau khi chấm dứt, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nhàn rỗi. Hắn phái đóng tại Không Trúc trại Hoàn Nhan Vô Lệ đương sứ giả. Mang theo một ít Nam Cương vu sư. Tiến về trước Thiên Hỏa Đồng cho Bách Hoa Tiên Tử đưa đi một phần đại lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử đang cùng Lạc Thần Phú nói Đại Thanh Đỉnh chuyện này. Căn cứ Tần Minh Nguyệt lấy được tin tức. Đại Thanh Đỉnh đã bị Thương Vân Môn cao thủ bí mật theo Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân chuyển rời đến Trung Thổ. Hiện tại liền Trung Thổ Thương Vân Sơn. Nghe thế cái tin tức, Lạc thần phú tâm oa lạnh oa lạnh. Nếu như là tại Nam Cương, có lẽ còn có cơ hội đem Đại Thanh Đình cho đoạt lại. Không có nghĩ rằng Thương Vân Môn động tác nhanh như vậy. Đại Thanh Đình tại Nam Cương căn bản là không có ngưng lại vài ngày. Liền bị bí mật trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân Môn. Thương Vân Môn cao thủ nhiều như mây. Đại Thanh Đình lại là có thể lớn có thể nhỏ. Ngày sau cho dù đánh hạ Thương Vân, chỉ sợ cũng tìm không trở về Đại Thanh Đình. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem Lạc Thần Phú tức giận biểu lộ. Chậm rãi nói, Đại Thanh Đình sự tình đã giấu giếm không thể. Ngươi vẫn là chính mình truyền tin cho Tây Đế a. Lạc Thần Phú gật đầu. Nói, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đáng giận Diệp Tiểu Xuyên. Ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Thanh Đình mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ là xem bói tế tự dùng lễ khí. Lạc Thần Phú rất tự tin. Tây Đế sẽ không bởi vì chính mình thất lạc Đại Thanh Đình liền xử phạt chính mình. Tối đa răn dạy chính mình vài câu. Hiện tại tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu tung tích đều không có. Ăn hết một cái thiệt thòi lớn về sau Lạc Thần Phú. Lĩnh giáo đã đến nhân gian tu chân giả lợi hại. Cũng không giống vừa hạ giới lúc như vậy kiêu ngạo. Hắn hiện tại chỉ có thể trốn ở Thiên Hỏa Đồng. Dựa vào Bách Hoa Tiên Tử tại nhân gian. Ánh mắt cha tìm tiểu thất công chúa hạ lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Người thật đúng là chịu không được nhắc tới. Lạc Thần Phú vừa nói ra đem Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho mà nói. Ngoài cửa đi vào một cái thiên nhân tu sĩ. Nói, đường tiên tử, bên ngoài đến một đám người. Tự xưng là Minh Vương Kỳ Diệp Tiểu Xuyên phái tới. Diệp Tiểu Xuyên, copy nội dung từ truyện 88. Bách Hoa Tiên Tử cùng Lạc Thần Phú liền nghe không được cái tên này. Hỏa khí lập tức liền mạo đi lên. Hai người đi ra khỏi phòng. Xa xa liền chứng kiến Thiên Hỏa Đồng phía tây trên bầu trời hư huyền nước cờ trăm nhân gian tu chân giả. Xem quần áo và trang sức hầu như đều là Nam Cương năm tộc áo bào trắng vu sư. Cầm đầu chính là một cái đầy đầu tuyết trắng tóc dài tuổi trẻ nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ. Bách Hoa Tiên Tử liếc liền nhận ra này Hoàn Nhan Vô Lệ. Căn cứ nàng siêu tập đến tin tức, cái này Hoàn Nhan Vô Lệ xuất từ ma giáo Hợp Hoan phái một ít. Niên kỷ chưa đầy trăm tuổi, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng một đầu tóc bạc, pháp bảo chính là một cây trường tiên. Lần trước Ngũ Độc Cốc một trận chiến, Hoàn Nhan Vô Lệ giết không ít thái hư bổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tu sĩ, làm cho nàng danh khí đại chấn. Là hôm nay Nam Cương nhân loại tu chân giả trong đỉnh cấp tu chân cao thủ. Hơn 20000 thái hư bộ tu sĩ cũng lần lượt lên không. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng này mấy trăm vị Nam Cương vu sư nhưng là không hề sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ cất cao giọng nói. Ta chịu Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên phái. Mời thiên giới Bách Hoa Tiên Tử đi ra nói chuyện. Hai quân giao chiến không chém xứ. Hoàn Nhan Vô Lệ là quang minh chính đại đến. Bách Hoa Tiên Tử cũng không nên ỷ vào nhiều người khi dễ nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy Bách Hoa Tiên Tử cùng hơn 10 cây thái hư bộ cao thủ từ phía dưới bay lên. Bách Hoa Tiên Tử nói. Hoàn Nhan Tiên Tử. Không nghĩ tới ngươi cũng dám tự mình đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ cười nói. Có cái gì không dám. Thiên giới cùng nhân gian hạo kiếp. Chính là quân tử cuộc chiến. Ngươi sẽ không động thủ với ta. Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên nói. A hát, trận này hạo kiếp cũng không phải là quân tử cuộc chiến. Chúng ta vừa hạ giới lúc. Các ngươi nhân gian liền xé bỏ nữ oa hiệp nghị, xuất động tu chân giả đối phó bình thường thiên giới chiến sĩ. tại Ưng Chủy Nhai, còn bắn chết tiến đến chiêu hàng trên dưới 100 vị thiên giới sứ giả. Ta hôm nay giết ngươi, cũng không ai biết nói cái gì. Nói thật, ta rất muốn giết chết ngươi. Các ngươi những thứ này tu chân lực lượng ta còn chướng mắt. Chân chính đối với chúng ta có uy hiếp, là số 7 tổ chức. Ngươi là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Giết ngươi, đã đoạt ngươi ngọc bài. Số 7 tổ chức tựu không khả năng bị tỉnh lại. Ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ cười vô cùng vui sướng. Nói, vậy ngươi liền động thủ đi. Bách Hoa Tiên Tử hừ một tiếng, nhưng không có truyền đạt công kích mệnh lệnh. Nàng nói, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho ngươi tới đây làm gì? Là tới hạ chiến thư đấy sao? Đối với cái này ta rất là chờ mong. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói, Nam Cương Vu Sư cùng ngươi Thái Hư Bộ sớm muộn sẽ có một hồi huyết chiến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên để cho ta đến đây là tới cho Đường Tiên Tử tiễn đưa một phần đại lễ. Mấy ngày hôm trước bộ hạ của ngươi tại trong núi lớn lạc đường. Hiện tại ta copy nội dung từ truyện 88, đưa bọn chúng trả lại. Hoàn Nhan Vô Lệ khoát tay chặn lại. Sau lưng mấy trăm áo bào trắng vu sư bỗng nhiên đã có động tác. Chỉ thấy bọn hắn lấy ra nguyên một đám túi chữ vật. Mở ra miệng túi xuống đảo. Nhất thời vô số tròn vo đầu từ trên trời té xuống. Đều là cuồng nhân chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ đầu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.